Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 192. Hồn phách, Tôn Ngộ Không rời đi một ngày. Tam giới tình huống có mới biến hóa. Cái kia bất tử dân dĩ nhiên ở hướng Đông Hải một tòa tiên đảo bay đi. Đó là Thiên Cơ Các vị trí. Thiên Cơ Các là đứng đầu nhất thiên đạo nghiên cứu cơ cấu. Nắm giữ tam giới thông minh nhất một đám người. Thấy cảnh này thời điểm, Tôn Ngộ Không cũng sửng sốt rồi. Nàng tại sao đi Thiên Cơ Các? Hắn lòng tràn đầy kinh ngạc. Là Quan Âm Bồ Tát đề cử nàng. Thổ Đức Tinh Quân đối Tôn Ngộ Không giải thích. Ngày hôm qua Bồ Tát đi Vạn Linh Thành làm khách. Nhìn thấy nàng, nhận định nàng là một cái khả tạo chi tài. Tôn Ngộ Không nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng mà sự ra có nguyên nhân. Hắn lo lắng đánh rắn động cỏ. Hạ lệnh không đem bất tử dân tin tức nói ra. Xuất hiện loại này bất ngờ cũng không thể trách Bồ Tát. Nàng hiện tại còn chưa tới Thiên Cơ Các. Thổ Đức Tinh Quân hướng Tôn Ngộ Không hỏi. Chúng ta có muốn hay không nghĩ một biện pháp ngăn cản nàng đi vào? Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Không thể ngăn cản. Việc đã đến nước này. Ngăn cản liền quá rõ ràng. Không bằng nhìn lại một chút tình huống. Tôn Ngộ Không đem ánh mắt nhìn về phía tấm gương. Đông Hải. Bất tử dân thành công thông qua Thiên Cơ Các thẩm tra. Nghênh tiếp nàng là Trương Lương. Hắn ở cửa cho nàng dẫn đường. Ngươi là Bồ Tát đề cử ngươi. Sau đó sẽ ở dưới tay ta công tác. Trương Lương cũng không biết thân phận của cô gái. Mang theo nàng lên đảo. Hướng nàng giới thiệu đến. Người của Thiên Cơ Các đều là Vạn Linh Thiên Đạo tín đồ. Chủ yếu nghiên cứu chính là tạo vật chi thuật. Hắn chỉ vào một mảnh vách núi. Nơi đó muốn biến hóa. Vừa vặn để ngươi xem một chút. Nữ tử hướng về vách núi nhìn lại. Đúng dịp thấy vách núi sụp xuống, biến thành một mảnh mây mù. Sau đó mây mù nhanh chóng gây dựng lại, diễn hóa ra thiên địa vạn vật, đản sinh ra một mảnh rừng trúc. Đây là pháp thuật gì? Nữ tử hỏi, tại sao không gặp người thi pháp? Nàng biết thiên đạo có tạo vật chi thuật, nhưng xưa nay chưa từng nghe tới không người thi pháp cũng có thể hoàn thành. Nơi này thiên đạo so với ngoại giới càng mạnh mẽ. Trương Lương cười trả lời, thiên đạo biến ảo, vạn vật hóa sinh, ở đây là không thể bình thường hơn được rồi. Hắn mang theo nữ tử tiếp tục hướng phía trước, dọc theo đường đi, khắp nơi tiên văn lấp lóe, thụy khí bay lên, lại nhìn thấy rất nhiều thần kỳ cảnh tượng. Đất đá hóa thành cây cối, núi rừng hóa thành giang hải, hoa cỏ tỏa ra mùi thơm ngát, nhật nguyệt luân thế biến ảo ngoại giới khó mà tin nổi cảnh tượng. Ở đây đều rất bình thường. Vì sao những pháp thuật này không cần ở bên ngoài? Nữ tử không nhịn được hỏi. Trấn Nguyên Đại Tiên kia đang ở kiến tạo tiểu thế giới. Nơi này pháp thuật đều có thể dùng tới chứ? Đương nhiên, Trương Lương gật đầu. Chúng ta hữu dụng, người biết cái này sao? Hắn lấy ra một cái đỉnh lô. Nữ tử nhìn thấy nó. Lập tức không tiếp tục nói nữa rồi. Kiến tạo tiểu thế giới pháp thuật đều xuất từ Thiên Cơ Các. Trương Lương nói, nơi này còn có càng nhiều vượt quá ngươi nghĩ tượng đồ vật. Thiên Cơ Các vị trí hòn đảo rất lớn. Trương Lương mang theo nữ tử nhìn chung quanh một lần, làm cho nàng đối Thiên Cơ Các có cái cơ bản nhận thức. Ở lúc đầu sau khi kinh ngạc, nữ tử phía sau bình tĩnh rất nhiều. Nhưng mà mặc dù như thế, ở trên đường nhìn thấy một nhóm Thiên Cơ Các thành viên sau. Nội tâm của nàng vẫn là không nhịn được chấn động lên. Dĩ nhiên có nhiều như vậy phàm nhân. Ở Thiên Cơ Các bên trong, vượt qua một nửa thành viên đều là phàm nhân. Nữ tử nhìn này một nhóm lớn phàm nhân từ bên người đi qua. Bọn họ đi tu hành. Ta mang ngươi xem cái đồ vật. Trương Lương mang nữ tử đi vào một tòa đạo quan. Nữ tử một cước bước vào đạo quan. Chu vi lập tức càn khôn biến sắc. Một đạo cương mãnh bá liệt khí tức trước mặt vọt tới. Càng là khác một cô thiếu nữ cầm kiếm kéo tới. Nữ tử con mắt lạnh lẽo. Nhưng không có bị dọa sợ. Nàng định thân bất động. Thiếu nữ lập tức xuyên qua nàng. Cùng phía sau một tia sáng trắng chiến thành một đoàn. Người dĩ nhiên có thể nhìn ra đây là ảo thuật. Trương Lương hơi kinh ngạc nhìn nữ tử. Nữ tử quay đầu lại. nhìn thấy thiếu nữ đã biến thành một cái màu trắng cự long. Đầy người tường thụy, mỗi một chiếc vảy rồng cũng như cao thượng bạch ngọc, lóe ôn hòa mỹ lệ hào quang. Đây là vật gì? Nữ tử hỏi, đây là 100 năm trước, thiên đạo mới thành lập thời gian. Thiên đế cùng thiên hậu tỷ thí. Trương Lương xoa xoa chòm râu, hướng nàng giới thiệu, bọn họ lúc đó dùng đều là phàm nhân thân thể. Thiên đạo lực lượng, trăm năm tới nay, cuộc tỷ thí này đều là chúng ta học tập đối tượng. Tôn Ngộ Không cùng Ngao Loan là thiên đạo tiên. Phong, bọn họ ở trăm năm trước triển khai sức mạnh, bây giờ nhìn lại vẫn như cũ là cực kỳ cao cấp pháp thuật. Cuộc tỷ thí này, thả vào hôm nay, cũng vẫn như cũ đặc sắc tuyệt luân. Nữ tử nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Ngao Loan cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu. Hai đạo thân ảnh kia đã bay lên bầu trời. Chiến đấu bạo phát ánh sáng, chói lóa mắt, ở bọn họ trong chiến đấu. Thiên địa hoàn toàn trắng bệch, hung hăng gió bao phủ bầu trời, mang theo đậu mưa lớn điểm che ngợp bầu trời đập về phía mặt đất. Đây chính là sức mạnh của thiên đạo. Nữ tử trợn to hai mắt, như vậy đồ sộ chiến đấu, nàng không tìm được một tia tiên pháp gợn sóng. Trương Lương nói không sai. Cuộc chiến đấu này là Ngao Loan cùng Tôn Ngộ Không dùng phàm nhân thân thể. Điều động thiên đạo lực lượng sản sinh vẫn là 100 năm trước. Điều này làm cho nữ tử đánh từ nội tâm cảm thấy sợ sệt. Thiên đạo này thật đáng sợ rồi. Tôn Ngộ Không kia cùng Bạch Y Tôn giả thời điểm chiến đấu, phải chăng sử dụng tới những pháp thuật này? Nữ tử bên tai các bất tử dân cũng thảo luận lên. Nhưng bọn họ không có bất cứ người nào dám khẳng định. Tôn Ngộ Không ở cùng Bạch Y Tôn giả thời điểm chiến đấu từng dùng tới sức mạnh của Vạn Linh Thiên. Đạo, trận chiến đấu kia ở Thiên Đình phát sinh. Tôn Ngộ Không không thể ở nơi đó triển khai thiên đạo. Này không phải là tin tức tốt. Bây giờ, thiên đạo lan tràn, Tôn Ngộ Không có thể triển khai thiên đạo lực lượng. Lẽ nào sẽ trở nên càng cường? Kia thiên đạo đối với hắn lớn bao nhiêu ảnh hưởng? Các bất tử dân càng đàm luận càng trầm. Tôn Ngộ Không ở trong lòng bọn họ càng ngày càng thần bí rồi. Mà ở nữ tử trước mắt, Ngao Loan cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Hết thảy chiến hỏa rơi trên mặt đất, đều hóa thành thơm ngát đóa hoa chập chờn. Mảnh này mỹ lệ cảnh tượng, là thiên hậu cho chúng ta lặp lại tâm cảnh. Trương Lương nhìn đầy mắt thơm ngát đại địa. Nàng nói cho chúng ta, thiên đạo sức mạnh mạnh mẽ nhất, liền ẩn giấu ở những đóa hoa này ở trong. Giả vờ mê hoặc, nữ tử liếc một cái đại địa, trong lòng cho là như thế. Nàng không thèm để ý cái gì ẩn giấu sức mạnh, chỉ muốn biết hiện tại thiên đạo, đến cùng phát triển đến trình độ nào. Người nói thiên đạo biến ảo, vạn vật hóa sinh, lẽ nào thiên đạo món đồ gì đều có thể sáng tạo sao? Nữ tử hỏi, trên lý thuyết, chỉ cần đủ mạnh, trừ bỏ một cái đồ vật bên ngoài, nó cái gì cũng có thể sáng tạo. Trương Lương gật đầu, trả lời, nhưng hiện tại chắc chắn làm được điểm ấy người. Khả năng chỉ có thiên đế cùng thiên hậu rồi. Nữ tử hơi nhíu mày, nó duy nhất không thể sáng tạo món đồ gì. Nàng hỏi, đương nhiên là hồn phách rồi. Trương Lương nhìn nàng một cái, này còn phải hỏi sao? Sinh mệnh hồn phách là thế gian khó khăn nhất cân nhắc tồn tại. Chỉ có thể từ linh trí bên trong sinh ra. Một khi hồn phi phách tán, liền cũng không tiếp tục nhưng có thể trở về. Không có bất luận cái gì pháp thuật có thể sáng tạo nó. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.